Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 49. Chương 255. Anh ở trên xe chờ em. Dân Triết nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng. Lâm Tử Hàn vội lắc đầu. Không cần, lát nữa em bắt xe taxi về là được rồi. Muốn anh ở bên ngoài chờ, cô lại cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Dân Triết không kiên trì nữa, suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, em cẩn thận một chút. Lâm Tử Hàn gật đầu, đẩy cửa xe rời đi. Chỉ tới khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất trước cổng bệnh viện, Dân Triết mới quay đầu xe đi. Còn chưa tới gần cửa phòng bệnh, liền nghe được tiếng thét chói tai của Tô Lâm Lâm từ trong phòng bệnh Đỗ Dân Phi bay ra. Nương theo tiếng thét chói tai của cô ấy, còn có tiếng loảng xoảng của đồ vật. Lâm Tử Hàn cả kinh, cuống quýt chạy đi vào. Mới vừa sải bước vào nhà, một vật không rõ ràng bay dèo vào người. Kinh sợ kêu một tiếng, sau đó vội trốn sang bên cạnh. Ngay sau đó là tiếng gào lửa giận ngút trời của Đỗ Dân Phi. Cút ra ngoài cho tôi! Dân Phi! Tô Lâm Lâm sợ hãi, muốn tiến lên dìu hắn lại không dám. Đồng dạng bị sợ hãi, còn có Lâm Tử Hàn, sắc mặt trắng xanh trừng mắt nhìn Đỗ Dân Phi điên cuồng lộn xộn trên giường. Thấy hắn giãy giụa muốn xuống giường, Tô Lâm Lâm không sợ chết xông lên, đè lại thân thể anh rồi kêu lên. Dân Phi, anh không thể xuống giường, không thể xuống mà. Cút ngay! Cánh tay cứng như thép của Đỗ Dân Phi vung lên, không lưu tình chút nào đẩy ngã cô xuống đất. Tại một khắc Tô Lâm Lâm ngã xuống đất kia, Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ kinh ngạc sững sờ, chậm rãi gọi Dân Phi. Đỗ Dân Phi nghe được giọng cô, cả người run lên, ngẩng khuôn mặt đau đớn lên chầm chầm nhìn cô, chỉ an tĩnh vài giây liền nổi giận lên một lần nữa, quát bọn họ. Các người đều đi ra ngoài cho tôi, không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Lại là một trận ném loạn. Tô Lâm Lâm mới vừa nhặt đồ đạc lên, lại tất cả đều rơi xuống mặt đất. Lâm Tử Hàn tránh thoát công kích của hắn, cất bước về phía trước, nhìn vẻ mặt đẹp trai của hắn, đau lòng kêu lên. Dương Phi, em biết em có lỗi với anh. Anh tức giận thì cứ ném lên trên đầu em là được, vì sao phải dằn vặt bản thân như thế? Đỗ Dân Phi đỏ mặt lên kích động quát. Dằn vặt mình thì làm sao? Dù sao cũng đã tàn phế, tàn phế! Hắn tàn phế, không xứng với Lâm Tử Hàn nữa. Hắn khỏe lên thì Lâm Tử Hàn sẽ không chịu tiếp thu hắn, lại càng khinh thường hắn mà thôi. Tô Lâm Lâm đi tới, đỡ cánh tay hắn trấn an. Dân Phi, bác sĩ nói chân của anh sẽ tốt lên, không quá lâu rồi sẽ tốt. Nói dối! Đỗ Dân Phi đẩy tay cô ra. Bác sĩ đều sẽ dùng một chiêu này để lừa dối bệnh nhân, hắn mới không cần tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Em không nói dối, bác sĩ vừa mới nói mà. Lâm Tử Hàn hổ thẹn quan sát anh, nghẹn ngào. Dân Phi, là em hại anh biến thành như vậy. Nhưng bây giờ, em nên bồi thường cho anh thế nào đây? Làm sao mới có thể để anh lấy lại tinh thần một lần nữa? Nếu cô có thể làm được, cô nhất định sẽ bằng lòng làm. Cô biết trong lòng hắn khó chịu, dù sao một người khỏe mạnh đột nhiên không thể đi, ai cũng không có cách nào tiếp thu. Anh muốn em. Cánh tay dài của Đỗ Dân Phi duỗi ra, ôm eo nhỏ của cô, Đầu nhẹ nhàng vươn tới gần ngực cô thì thào. Hắn có thể cái gì cũng không muốn, chỉ cần có cô là được. Thật ra trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn bị thương căn bản không liên quan gì đến Lâm Tử Hàn, là chính hắn quá nôn nóng muốn lấy tính mệnh của Lãnh Phong mới có thể không để ý nguy hiểm mà nổ súng xạ kích. Không, không. Lâm Tử Hàn ngẹn ngào nức nở nói ra từ này, chậm rãi lắc đầu. Nước mắt lăn xuống từ gò má, rơi xuống đỉnh đầu Đỗ Vân Phi. Yêu cầu này của hắn, cô không có cách nào đồng ý. Cô đã khốn khổ sắp chết ở lưới tình của Tạ Vân Triết, vì sao còn có thể có thêm một Đỗ Vân Phi nữa? Tô Lâm Lâm đau xót trong lòng, ngã ngồi trên sàn nhà. Thật lòng thật dạ trả giá như vậy. Kết quả là Đỗ Vân Phi muốn dẫn chỉ có Lâm Tử Hàn, vĩnh viễn đều là cô ấy. Muốn có được tình yêu của Đỗ Vân Phi làm sao lại khó khăn như vậy? Cô mặc kệ hắn có bị thương hay không, có tàn phế hay không, dù cho bác sĩ tuyên bố chân hắn không bao giờ có thể đi được nữa, cô cũng sẽ không quan tâm. Vân Phi, anh không phải như vậy, xin hãy lấy lại tinh thần đi. Tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn cương cứng trên vai hắn, không dám tùy tiện lộn xộn. Đỗ Vân Phi ngồi thẳng người, nâng mặt trừng mắt nhìn sự thương tâm của cô quát. Tử Hàn, ngay cả em cũng ghét bỏ anh, đúng không? Có đúng hay không? Không có, không có, không ai ghét bỏ anh. Lâm Tử Hàn huy động hai tay khẩn trương giải thích. Lại nữa rồi, hắn sao lại trở nên cam chịu như thế? Dương Văn Khiết vừa đi tới bệnh viện thấy tình hình này, bước nhanh đi tới, vội hỏi thăm. Làm sao vậy? Dương Phi lại điên rồi. Không đợi hai người trả lời, liền đẩy Tô Lâm Lâm qua bên cạnh đi vào, nghiêm mặt trừng Đỗ Vân Phi giống như người điên, lạnh lùng nói. Đỗ Vân Phi, có dũng khí thì ngồi yên đó cho tôi đánh, đánh không chết anh ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho tôi. Đỗ Vân Phi huy động cây gậy bị chế trụ giữa không trung, thất bại rủ xuống. Cây gậy đinh đương một tiếng rơi xuống sàn. Hắn tựa như một đứa trẻ bị rút đi sinh mệnh, yên lặng. Dương Văn Khiết nhấc chân đá cây gậy sang một góc, lớn tiếng quát. Anh cho là anh bị thương thực sự rất giỏi sao? Có thể tùy tiện khóc lóc ôm sờm sao? Anh không nên khóc lóc ôm sờm, hãy tìm một chỗ không người trốn đi. Muốn đập bể cái gì, sẽ không có ai quản anh. Chương 256, sinh mệnh nhỏ. Văn Khiết, đừng nói nữa. Tô Lâm Lâm không đành lòng để Đỗ Vân Phi bị mắng, kéo góc áo Dương Văn Khiết gọi khẽ. Đỗ Vân Phi đã đủ khó chịu, chị ấy còn mắng anh như thế. Dương Văn Khiết không chỉ không có ý muốn dừng lại, đẩy cánh tay Tô Lâm Lâm tới trước mặt Đỗ Vân Phi. Vết thương của anh là Lâm Lâm đánh sao? Là Tử Hàn đánh sao? Tài phải đẩy Lâm Tử Hàn tới trước mặt Đỗ Vân Phi. Dựa vào cái gì tức giận đến đổ lên đầu bọn họ? Bọn họ có nghĩa vụ gì chịu sự hung dữ này của anh? Không ai bảo bọn họ đến đây rồi bị ức hiếp. Đỗ Vân Phi không chút nào tỏ ra yếu kém quát lại. Hắn mới không cần bọn họ đến đây, không cần bọn họ thấy bộ dạng này của hắn. Anh rốt cuộc muốn tự bế không có chí tiến thủ như vậy tới khi nào? Anh còn có suy nghĩ không? Còn muốn tiếp tục làm cảnh sát không? Dương Văn Khiết giận dữ mắng. Một tia tàn nhẫn tập kích lên vẻ mặt đẹp trai của Đỗ Vân Phi. Hắn đương nhiên muốn. Hắn còn chưa tìm Lãnh Phong báo thù. Thù mới, hận cũ, hắn nhất định sẽ đòi trở về. Văn Khiết thấy sắc mặt của hắn cuối cùng cũng không phải chán chường, tiếp tục nói. Tất nhiên bác sĩ nói chân anh có thể tốt, anh phải cố mà dưỡng thương. Anh làm khổ mình như thế sẽ chỉ làm vết thương rạn ra. Tốt được, sẽ càng chậm hơn mà thôi. Đỗ Vân Phi nhắm mắt, bất đắc dĩ mở miệng. Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe. Xin cho tôi yên lặng một chút, có thể chứ? Được, muốn yên lặng là tốt rồi.

Chương 257 Sinh mệnh nhỏ. Bần thần đi ra khỏi bệnh viện, cô mới phát hiện trời đã tối rồi. Ngoài ý muốn, ngày hôm nay Tạ Dân Triết lại không gọi điện thoại tới tìm cô. Trước đây chỉ cần cô về muộn một chút, Tạ Dân Triết đều sẽ khẩn trương tự mình đón cô về nhà. Chưa từng có nhiều tâm tư đi ngẫm nghĩ vấn đề này, Tự Hàng bắt taxi liền đi vào. Tạ phu nhân đang sai bảo người hầu dưới lầu một, nhìn thấy cô trở về, cười tủm tỉm gọi. Tử Hàng, con đã về rồi. Vâng, thưa phu nhân. Lâm Tử Hàng chột dạ nhìn bà gật đầu chào. Tạ phu nhân càng đối xử tốt với cô lại càng cảm thấy xấu hổ đến phát quản. Tạ phu nhân quay về phía phòng bếp, Dương giọng gọi. Chị Dương, hầm thức ăn nóng cho thiếu phu nhân ăn. Vâng, phu nhân. Chị Dương lên tiếng, lập tức lại chạy về phòng bếp. Ăn xong cơm tối, Lâm Tử Hàng tắm rửa xong, đứng trước gương nhìn bụng vẫn bằng phẳng như cũ. Bên trong thật sự có một sinh mệnh nhỏ đang phát triển sao? Hàng nhẹ một tiếng, Tử Hàng đi về phía giường lớn, xốc chăn lên chuẩn bị ngủ. Vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến vài tiếng đập cửa. Mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, vào là Tạ Dân Triết. Sắc mặt của anh có chút ửng đỏ, rất rõ ràng, vừa uống rượu xong. Dân Triết, có chuyện gì không? Lâm Tử Hàng nghi hoặc hỏi thăm, cô cũng không sợ Tạ Dân Triết làm gì với cô, bởi vì cô hiểu rõ việc đối nhân xử thế của anh không có khả năng làm ra chuyện không thân sĩ. Dân Triết, anh uống sai rồi. Lâm Tử Hàng bắt đầu kinh hoàng, giãy giụa trong lòng anh. Đúng vậy. Tạ Dân Triết là một người đàn ông có thân sĩ, nhưng mà tình huống gặp phải chất cồn, có người đàn ông nào còn có thể thân sĩ được? Vì sao bên cạnh em luôn luôn sẽ có nhiều đàn ông dây quanh như vậy? Vì sao? Tạ Dân Triết khẽ lẩm bẩm, cúi đầu xuống hôn cổ cô, thâm tình mà hôn. Vào giờ khắc này anh tỉnh táo, biết rõ mình đang làm cái gì. Chờ, anh đã chờ 3 năm. Lẽ nào còn chưa đủ sao? Chờ đợi như thế, khi nào mới là kết thúc? Dân Triết, đừng như vậy. Lâm Tử Hàng kêu lên sợ hãi, giãy giụa. Dân Triết sao lại biến thành như vậy? Đều nói rượu giàu thì loạn tính, rượu thật không phải là một thứ tốt. Tử Hàng, anh mới là chồng của em. Tại Dân Triết, một đường hôn liên tiếp đến bên môi cô, run rẩy hôn. Rõ ràng anh mới là chồng cô, vì sao lại chỉ có Tiêu Ký Phàm có thể hôn cô, có thể lưu lại dấu hôn trên người cô chứ? Lâm Tử Hàng vừa kinh vừa sợ, nhìn bộ dạng Tạ Dân Triết đêm nay sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô không thể làm loại chuyện này với anh, cô không thích anh mà. Dân Triết, em mang thai. Trái tim bối rối. Cô nói ra câu này đủ để cho Tạ Dân Triết tỉnh táo lại. Quả nhiên, cả người Tạ Dân Triết cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc, chầm chầm nhìn vào cô. Mang thai! Cô mang thai! Như một quả sấm giáng xuống đầu Tạ Dân Triết, choáng váng. Em mang thai! Nước mắt Lâm Tử Hàng chảy xuống. Tàn nhẫn lặp lại những lời này, cô cảm thấy mình không thể giấu giếm Tạ Dân Triết nữa, bởi vì căn bản là giấu giếm không được. Là của Tiêu Ký Phàm. Đôi mắt kinh ngạc của Tạ Dân Triết lập tức bị hai luồng lửa giận hừng hực thiêu đốt thay thế, tức giận trừng mắt vẻ mặt lê qua đái vũ của Lâm Tử Hàng. Lâm Tử Hàng nghĩ mà sợ gật đầu. Trừ anh ra còn ai vào đây? Đời này cô cũng chỉ đã làm loại chuyện này với anh. Cô cũng ảo não tại sao mình lại không cẩn thận như vậy. Vì sao? Tiếng rống giận tràn ngập phòng ngủ. Tạ Dân Triết sắp giận điên lên. Xin lỗi. Lâm Tử Hàng rơi lệ. Cô biết Tạ Dân Triết không thích nghe chữ xin lỗi kia, nhưng mà ngoại trừ hai chữ kia, cô không biết mình còn có thể nói cái gì. Quịch một tiếng là tiếng nắm tay nện trên mặt sàn. Dân Triết hung hăng đè lửa giận xuống, dùng giọng nói vô cùng cay đắng hỏi: Em định làm như thế nào? Đứa bé đã tồn tại, có tức giận lại có ích lợi gì? Anh còn không nỡ đánh cô, không nỡ mắng cô. Lâm Tử Hàn chăm chú nhìn vào anh trả lời: Em sẽ không bỏ con. Tạ Dân Triết gật đầu, anh đã đoán được là kết quả này. Đau lòng nhắm mắt, sau đó mở miệng nói nhìn chầm chầm vào cô: Được, chúng ta sẽ giữ lại nó. Lâm Tử Hàn nắm cánh tay anh rơi lệ cầu xin: Dân Triết, em muốn con em có một gia đình hoàn chỉnh, xin hãy thành toàn cho bọn em đi. Tạ Dân Triết bỏ cô ra, bá đạo quát: Không có khả năng, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Kiếp này là hắn, Tiêu Ký Phạm có lỗi với anh Tạ Dân Triết, không nên để anh hy sinh hàng loạt như vậy. Đây tất cả đều là lỗi của em. Em biết em có lỗi với anh. Tư Khí Phạm là vô tội. Anh chẳng qua là không may đến gặp gỡ cô, bị cô sử dụng như con dịch mà thôi. Tạ Dân Triết cười lạnh một tiếng. Hắn vô tội. Hai người con đều là của hắn. Hắn sao lại vô tội? Em... Lâm Tử Hàn cứng lại, không thể nói được lời nào. Quan sát khuôn mặt đầy lửa giận của anh, không biết nên làm thế nào cho phải. Thực sự rất hy vọng anh sẽ buông tay. Anh không có cách nào thành toàn cho em, anh làm không được. Tạ Dân Triết lạnh lùng kiên quyết nói xong, xoay người đi đến cửa phòng. Mặc kệ là không đúng lẽ phải hay là vấn đề thể diện, anh đều không có khả năng thả cô đi. Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng anh rời đi, mất mát ngã ngồi trên giường. Cuộc đời cô sao lại phức tạp như vậy, thê thảm như vậy. Chương 258. Những ngày sau đó, Lâm Tư Hàn chỉ dè dặt đứng ở Tạ gia, tận lực không chạm mặt Tạ phu nhân, bởi vì cô sợ hãi Tạ phu nhân sẽ nhìn ra cái gì. Tạ Dân Triết vẫn còn mê say cô như trước, chỉ là ánh mắt dừng lại trên người cô càng thêm ưu thương, càng thêm làm cho đau lòng người. Dân Triết đã ra ngoài đi làm, Lâm Tư Hàn lật lực bàn trong tay, cảm thấy mình nên đến bệnh viện đi kiểm tra thai nhi. Khi đi xuống lầu 1, Tạ phu nhân giống ngày thường đang đánh bài. Vì không kinh động đến bà, Lâm Tử Hàn lặng yên đi ra cửa. Tài xế đã đợi ở ngoài. Tới bệnh viện, Tử Hàn bảo tài xế đi sau đó vào bệnh viện. Lúc trước, bác sĩ nói cho cô bé cưng rất khỏe mạnh, tâm tình lo lắng nhiều ngày, cuối cùng cũng thoải mái được chút ít. Nghe Văn Khiết nói hôm nay là ngày Đỗ Dân Phi đến bệnh viện hồi phục sức khỏe, cô do dự một chút, đi bộ đến phòng chữa bệnh. Xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, cô thấy Dân Phi đã có thể chậm rãi bước đi, lầm lầm đỡ hắn, bước từng bước một với hắn. Trên đầu hai người cũng đã đầy mồ hôi, ai cũng không có thời gian rảnh lau một chút. Chỉ tới khi Đỗ Dân Phi có thể lấy lại tinh thần, không hề cam chịu, trong lòng Lâm Tử Hàn mới tốt một chút. Hiện tại có Tô Lâm Lâm ở cùng hắn, cô cảm thấy mình đừng đi quấy rối hắn là tốt nhất. Khẽ hít vào một hơi, xoay người đi đến cổng bệnh viện. Trên mặt của cô pha lẫn vui buồn, rõ ràng là mỉm cười, giữa lông mày lại lộ vẻ phiền muộn. Đứng ở cửa bệnh viện, trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào,